Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Thứ mà Yếp Thanh Âm công kích. Chết cháy các ngươi, chết cháy các ngươi, Chu Bảo Bảo không ngừng lẩm bẩm ni những thứ ấy bay múa thiên hỏa phàng. Phất là có linh trí bình thường, hướng phía mà Yếp hình thành màu đen gió lốc bay qua. Màu đen kia gió lốc mặc dù là vô pháp đi tới lui về phía sau, nhưng là lại có thể tại chỗ xoay tròn. Chúng nó rất nhanh xoay tròn, muốn đem những thứ ấy thiên hỏa cấp cuốn đi. Thế nhưng thiên hỏa uy lực, như thế nào là chúng nó có khả năng chống đối? Chỉ là dính chọc, sẽ gặp trong nháy mắt bị đốt hủy. Chu Bảo Bảo đã là tiên giai cao cấp, đối phó này đó mà Yếp căn bản cũng không có phí nhiều khí lực. Hắn thậm chí còn đột phát kỳ tưởng muốn đem này đó mà Yếp cấp quyển dưỡng khởi đến. Lời như vậy, bọn họ sau này thăng giai, không phải là cùng ngồi phi cơ trực thăng giống nhau, nhưng là ý nghĩ của hắn rất nhanh liền bị Tiểu Bạch cấp phá vỡ. Mà Yếp là có linh trí, hơn nữa phi thường trung tâm, chúng nó nếu không phải là vì nhượng chúng nó vương giả nhanh lên một chút tỉnh lại, cũng sẽ không có lớn như vậy động tác. Chúng nó không ngờ tới vị diện này mấy vạn năm cũng không có bị phát hiện. Hiện tại cư nhiên thua bởi Chu Thuần trong tay của bọn họ. Hơn nữa như vậy còn không tính, còn miễn phí thay bọn họ làm sắp tới 5 năm không công. Bảo Bảo, lưu lại chúng nó ma hạch. Chu Thuần nhìn những thứ ấy bị thiên hỏa truy xung quanh chạy tư tán. Mà Yếp, lại nhìn như cũ là nhắm hai mắt quân ngự hàn. Suy tư sẽ hậu, lập tức lên tiếng nói. Tốt, Chu Bảo Bảo trong nháy mắt liền đem hỏa lĩnh vực chuyển hóa thành lôi điện lĩnh vực. Hắn vốn muốn toàn bộ thiêu hủy xong hết mọi chuyện, không nghĩ đến nhưng vẫn là muốn động thủ. Bất quá, vì người nhà của hắn, hao chút lực, hắn nguyện ý, những thứ ấy mà Yếp nhìn thấy thiên hỏa sau khi biến mất, đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhe nanh múa vuốt hướng phía Chu Bảo Bảo bay tới. Nhìn lý ba tầng ngoại ba tầng, rậm rạp dũng tới được người. Chu Bảo Bảo liền mắt đều không nháy mắt một cái. Thiên lôi, hắn thanh âm non nớt vang lên. Sau đó vô số đạo thiên lôi đều nhịp hạ xuống. Những thứ ấy mà Yếp cũng không có làm một hồi sự. Bởi vì dù cho chúng nó bị thiên sét đánh trúng, cũng sẽ không chết. Thế nhưng chúng nó không nghĩ đến, chúng nó bị thiên sét đánh trúng, tốc độ chậm lại, liền cùng hai cái chân đều bước vào hoàng tuyền không khác. Chu Bảo Bảo thừa dịp chúng nó tốc độ chậm lại thời gian. Trong tay chủy thủ vung lên, liền kết quả một tảng lớn, hắn giống như là thu gặt cơ như nhau thu gặt mà Yếp tính mạng. Ở ngũ hành trong lĩnh vực mà Yếp lại lần nữa bắt đầu chạy trốn tứ phía. Chúng nó không ngừng phát ra sợ hãi thanh âm ni thế nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong số. Phận, trên bầu trời không ngừng rơi xuống ma hạch, chỉ là chỉ chốc lát, mà Yếp số lượng liền giảm bớt 1/3 không ngừng. Ô, khó nghe muốn chết, các ngươi gọi khó nghe muốn chết, Chu Bảo Bảo nghe bên tai không có yếu đi xuống. Ngược lại là càng lúc càng lớn thanh tiếng ngựa hí, hắn nhịn không được bưng kín tai. Trên mặt hiện lên bực bội cảm xúc, Bảo Bảo, đây là mà Yếp đặc biệt công kích thủ đoạn, nhanh lên một chút bảo vệ linh đài thanh minh, không nên bị chúng nó cấp ảnh hưởng. Chu Bảo Bảo nghe thấy Tiểu Bạch thanh âm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nỗ lực cắt đứt chúng nó phát ra tạp âm ni mà Yếp khi hắn lôi điện trong lĩnh vực tán loạn, muốn đồng lòng phá tan hắn lĩnh vực. Thế nhưng Chu Bảo Bảo mặc dù là muốn tĩnh tâm thủ thân, vẫn như cũ là không có thu hồi lĩnh vực, hắn tiên giai cao cấp đích thực lực tại nơi bày, mà Yếp cũng nhất thời nửa khắc xông không ra đi. Tiểu Bạch, thanh âm kia, chỉ là đơn thuần chính là công kích sao? Chu Thuần đã hấp thu hoàn tất, nàng xem những thứ ấy liền xông tới liền kêu to mà Yếp. Trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, hết chương.